Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Tứ chi điên đảo. Khí quan trao đổi. Tề Vân đem bao tải đặt ở trên mặt đất, thân thể chậm rãi thối lui đến một bên. Đi xuống đi, thanh niên nam tử đạm mạc nói. Vâng, đại nhân. Tề Vân vừa chắp tay, hướng lui về phía sau ra, trong tay năng lượng trực tiếp thôi động lên điên đảo tấm thẻ. Ông, sau một khắc, lòng bàn tay tấm thẻ trực tiếp tản mát ra một tầng thần bí chi quang. Nháy mắt biến mất, xếp bằng ngồi dưới đất thanh niên nam tử ánh mắt đạm mạc. Quay đầu nhìn về phía bên trái bao tải, tựa hồ cái gì cũng không có cảm thấy được. Một đạo chỉ có Tề Vân có thể nhìn thấy thần bí chùm sáng chợt lóe lên, trực tiếp tác dụng đến thanh niên nam tử trên thân. Phốc, thanh niên nam tử như bị sét đánh, thân thể run lên, con mắt trừng lớn, tiếp lấy đục trên thân hạ giống như là đã mất đi khống chế. Bắt đầu cuồng mãnh lay động, lốp bốp loạn hưởng, hiển nhiên như giống như bị chạm điện, trong miệng phát ra từng đợt quái khiếu. Trong nháy mắt, hết thảy dừng lại, Tề Vân trợn mắt hốc mồm, rung động nhìn trước mắt một màn. Thật là đáng sợ, quá quỷ dị, thanh niên trước mắt nam tử hoàn toàn đại biến dạng. Hai chân ở trên, xuất hiện ở bả vai vị trí, một đầu cụt một tay tại hạ, xuất hiện ở bắp đùi vị trí. Cái trán bị điên đến trên mông, cái mông thì là treo đến trên trán. Cái này một màn quả thực khủng bố, ngũ quan cùng cổ đều vẫn là ở phía trên, hết lần này tới lần khác tại trên trán lớn cái mông. Da cỗ khác một bên, còn có thần bí điều trạng vật, hắn khóe miệng co giật, cái này hắn a sao mà yêu dị, đây quả thực là quái vật. Thanh niên nam tử ánh mắt có chút không rõ, tựa hồ vẫn không có kịp phản ứng, vừa mới không biết thế nào. Hắn toàn thân run rẩy, giống như là phát bệnh đồng dạng, hiện tại lại bỗng nhiên tốt. Thanh niên nam tử vuốt vuốt cái trán, trong lòng một trận bực bội, chẳng lẽ là mình gần nhất áp lực quá lớn. Hắn vò hướng cái trán thời điểm, bỗng nhiên phát hiện dị thường. Ân, cái trán tại sao biến thành lớn hơn, còn rất mềm mại, ở giữa làm sao còn có một đạo câu. Tình huống như thế nào? Thanh niên nam tử chuẩn bị dùng tay gãi gãi, bỗng nhiên phát hiện ngón tay cũng biến thành không phải linh hoạt như vậy. Tiếp lấy ánh mắt khẽ giật mình, chú ý chính đến cổ tay tựa hồ biến lớn. Cái này tráng kiện có điểm giống cổ chân. Cổ chân, các loại. Thanh niên nam tử ánh mắt một mộng, tựa hồ phản ứng lại, thở sâu, nhìn hướng tay của mình trường. Trực tiếp phát ra thê lương thét lên. Hắn bên này một thét lên, Tề Vân cũng vội vàng đi theo hét dầm lên, làm ra vẻ hoảng sợ, đặt mông ngồi ngay đó, kêu rên kêu to lên. Quỷ a! Thanh âm thê thảm truyền khắp tiểu viện. Sân nhỏ bên ngoài Triệu Thiên Long biến sắc, không chút nghĩ ngợi cấp tốc vọt vào. Chẳng lẽ Tề đường chủ chọc giận Ngạo gia thanh niên? Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuất hiện tại cửa ra vào, hướng về bên trong nhìn lại, chỉ một chút, cũng là nháy mắt ngây dại, tiếp lấy hít một hơi lãnh khí, lộ ra hoảng sợ, lấy hắn hơn 70 năm kiến thức, giờ phút này đều có loại hoảng sợ cảm giác. Cái này, đây là thứ đồ gì? Gian phòng bên trong, một cái giống như người quái vật bò đến một mặt đại gương đồng phía trước. Một mặt hoảng sợ nhìn xem trong gương đồng hình tượng quái vật này, hai đầu đùi dài đến trên bờ vai. Một cánh tay dài đến đùi phải, chân trái vị trí thì là huyết nhục kết vảy. Cái này cũng chưa tính cái gì. Càng mấu chốt chính là cái mông vị trí lớn một cái đại não cửa, trên trán còn có màu đen tóc. Xanh tươi tốt, mà cái trán địa phương lại đỉnh một cái da cỗ. Hậu phương còn có một túm không nói ra được đồ vật. Đây là cái gì đồ vật? Quỷ a, bang chủ, quỷ a, Tề Vân ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ kêu to, hắn diễn 10 phần nhập hí, hoàn toàn giống như là một cái phổ thông tiểu bang chúng đồng dạng. Thất kinh, Triệu Thiên Long trong lòng run rẩy, nhìn xem bên trong căn phòng quái vật, rốt cục phản ứng lại đây là người nào, sắc mặt hắn vặn vẹo, quả thực muốn khóc, tại sao có thể như vậy? Ngạo gia thanh niên tài tuấn tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Công, công tử, ngươi, ngươi thế nào? Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Triệu Thiên Long vẻ mặt cầu xin, hoảng sợ nói, tay của ta, chân của ta, không, ta làm sao biến thành dạng này? Không, ta không nên đem cái mông mọc ở trên đầu. Đây là ai? Đây là ai? A, ngạo gia thanh niên trực tiếp thê lương la hoảng lên, quả thực là muốn nổi điên đồng dạng. Hắn nghĩ cất bước chạy loạn, nhưng lại không nghĩ tới mình hai chân biến mất, chỉ có một cái tay sinh trưởng ở dưới thân, cả người trọng tâm bất ổn, trực tiếp té nhào vào trên mặt đất, phịch một tiếng, đầu đụng đáy, may mắn trên trán đỉnh lấy ra cỗ, ngã một chút cũng không làm sao đau. Tại sao có thể như vậy? Cứu mạng a, ta không cần biến thành cái này quỷ bộ dáng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cứu mạng a, ngạo gia thanh niên nằm trên mặt đất, ngao gào khóc lớn, giờ khắc này, hắn giống như là hoàn toàn trở thành một cái người thường đồng dạng. Lăn lộn đầy đất, không để ý hình tượng, thê thảm khóc giống, không ngừng dùng trán chạm đất, nhưng chạm đất thời điểm, lại là trên trán da cỗ chạm đất, vừa mềm vừa mềm, cứu mạng a, không cần, ta không cần biến thành cái này quỷ bộ dáng. Ô ô ô, ngạo gia thanh niên khóc nước mắt bão táp, vô cùng thê lương, Triệu Thiên Long cũng hoàn toàn hoảng sợ, tại bên cạnh không ngừng mà khuyên, nhưng là vô luận như thế nào khuyên đều không có chút nào tác dụng. Cánh cửa chỗ Tề Vân y nguyên một bộ nhập hí dáng vẻ, sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Thiên Long sắp khóc, quay người nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân run giọng nói, ta cũng không biết hoa, ta vừa tiến đến công tử liền biến thành cái dạng này. Đây là có chuyện gì? Đây có phải hay không là chúng tà thuật rồi? Tà thuật, đây là cái gì tà thuật? Tại sao có thể như vậy? Triệu Thiên Long khóc tang đạo, ô ô ô, ta không muốn, ta không cần biến thành dạng này. Ta không nên đem ra cỗ mọc ở trên đầu. Ngạo gia thanh niên lăn lộn đầy đất, thê lương khóc giống, công tử, công tử, ngài tỉnh táo một chút, chúng ta muốn một chút đến cùng giải quyết như thế nào? Triệu Thiên Long đắng chát lần nữa khuyên nhủ, giải quyết, đúng, ta muốn giải quyết, nhanh, ngươi nhanh phát tín hiệu đạn, gọi ta muội muội tới. Ngạo gia thanh niên một mặt kêu rên, dùng bàn chân chỉ vào bên cạnh quần áo, nói, nơi đó mặt có một cái đạn tín hiệu, ngươi nhanh lên đi kéo ra. Triệu Thiên Long vội vàng đi qua tìm đạn tín hiệu, rất mau tìm ra một cái lục sắc đồ vật, một mặt trắng bệch, đi vào ngoài cửa, đem vật này trực tiếp kéo vang, một đạo lục quang xông lên trời, phát ra oanh minh. Thành nội, một chỗ khách sạn, thiếu nữ áo trắng sắc mặt tự phụ, ngay tại nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt thấy vũ bang vị trí một đạo lục quang dâng lên. Ánh mắt ngưng lại, nói, ta thân yêu ca ca, ngươi lại muốn đem ta hô qua đi làm cái gì? Thân thể của nàng nhẹ nhàng từ cửa sổ chỗ cướp ra ngoài, như lăng ba tiên tử, khí tức ào ào, ngạo gia thanh niên cổng chỗ. Tề Vân sắc mặt ngẩn ngơ, còn có một người muội muội. Hắn trong lòng cấp tốc chuyển động, điên đảo tấm thẻ chỉ có một chương. Cô muội muội này làm như thế nào đối phó? Muốn bóp chết sao? Có lẽ có thể moi ra tên của nàng, có thể chạy ra tên của nàng tốt nhất. Dạng này liền có thể vận dụng biến hình tấm thẻ, giảm bớt bại lộ cơ hội. Thời gian không dài, cơ hồ chum trà thời gian không đến, thiếu nữ áo trắng liền ở vào trong sân. Triệu Thiên Long sắc mặt trắng bệch, vội vàng đón, hoảng sợ nói: "Đại nhân, đại nhân, xảy ra chuyện, ngài tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Ca ca ta thế nào? Bị người giết?" Thiếu nữ áo trắng thản nhiên nói: "Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."